Thời gian không nghe lời. Chương 100, góc truyện audio.com. Nha Trang, 13/01/20, Editor, Xiao He, Wattpad, He, Lazy, Lazier. Chuyện được cập nhật nhanh nhất trên trang Wattpad của Xiao He. He, Lazy, Lazier. Tại công ty Tam, mọi người đều bận rộn như thoi đưa. Từ buổi sáng đã bắt đầu xử lý đơn đặt hàng. Vẫn bận tới bây giờ. Bọn họ mới xử lý được một nửa số đơn hàng. Nhận đơn hàng, đối chiếu số lượng trong kho. Thợ may sẽ xuất hàng. Kiểm tra đối chiếu lại đơn hàng. Đóng gói, kiểm tra lại một lần nữa. Bởi vì đây là lần đầu tiên, bọn họ sợ lấy sai đơn hàng của khách hàng. Nên có tận 3 người phụ trách kiểm tra đối chiếu hàng hóa. Thế nên tỷ lệ sai sót rất thấp. Tân Tư yêu cầu, thà rằng mệt mỏi một chút, chậm một chút cũng không sao. Nhưng không được để xảy ra sai sót. Trước khi đứng vững trên thị trường cũng như bắt đầu quảng cáo, thì đợt hàng bán lần này sẽ không đạt được như mong muốn của bọn họ. Thời Quang không nhụt chí, ngược lại còn động viên mọi người. Tần Tư cũng trấn an bọn họ, nói thời trang là phải dựa vào danh tiếng. Chờ sau khi khách hàng cảm nhận được chất lượng sản phẩm rồi, nhất định sẽ quay trở lại. Thời Yến Lãng, nói như vậy, lượng tiêu thụ của chúng ta sẽ tăng lên sau 2 tuần đến 1 tháng sau sao? Tần Tư gật đầu, chấm, có thể coi là như vậy. Bởi vì các cô cũng thích những trang phục này. Dù là hiệu quả hay khí chất đều sẽ khiến người mặc cảm thấy thỏa mãn. Sau này, chắc chắn sẽ có nhiều khách hàng cũng đồng ý như vậy. Thời Yến Lãng nghe Tần Tư nói như vậy, liền cởi găng tay quăng ra. Chị nói sớm là được rồi. Ông đây nghỉ ngơi một chút. Thật là mệt chết mà. Hắn dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, ngồi dựa vào tường bắt đầu nghỉ ngơi. Bận cả ngày trời, chứ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, hắn vẫn chợp mắt một lúc nào. Bởi vì số lượng đơn đặt hàng không đạt được như mong muốn. Đặc biệt là một tiếng đầu, phía bên chăm sóc khách hàng cũng không có động tĩnh gì. Thật đau lòng mà, hắn sợ các cô còn trẻ nên sẽ thất vọng. Đặc biệt là nhóc mít ướt và đường mật, toàn bộ trang phục đều do bọn họ thiết kế. Nên số lượng đơn đặt hàng cũng chính là lời khen cho những công sức hai người bỏ ra. Còn có Tân Thư, cô ấy là một công chúa trong nhà. 10 ngón tay chưa bao giờ dính nước mùa xuân. Thế mà khi vô công ty việc gì cô ấy cũng phải tự làm. Có thể là do giá hơi cao nên số lượng tiêu thụ ít ỏi đến thảm thương. Không nỡ để tình trạng ấy xảy ra mãi. Hắn liền nói mọi người trong ký túc xá cũng như trong đội hỗ trợ. Mỗi người mua 2 món đồ, gửi về cho người thân, đừng gửi tới trường học, tốn bao nhiêu tiền thì khi hắn trở lại trường sẽ trả lại cho bọn họ. Mãi sau đó mới có đơn đặt hàng, hắn cũng không biết số liệu thật hay giả, liền bảo Phó Hàn xem phân tích số liệu, ngoài trừ những đơn đặt hàng trong một tiếng đầu là do hắn tài trợ hữu nghị, thì mọi đơn khác đều là thật. Sáng hôm nay lượng tiêu thụ đã chậm rãi tăng lên. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đường mật nhìn Thời Yến Lãng, hắn đã dựa vào tường ngủ thiếp đi rồi, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi ở đối diện ở máy điều hòa, cô do dự một chút, vẫn là đi qua văn phòng tìm một cái chăn lông. Cái chăn này cô thường dùng lúc nghỉ trưa, Thời Yến Lãng quá mệt mỏi, lúc đường mật đắp chăn lông lên cho hắn, hắn cũng không có một chút phản ứng nào. Dưới tòa nhà, Quý Minh Hải đang mang theo đồ ăn khuya cho áo bông nhỏ và đồng nghiệp của cô. Túi đồ được 2 vệ sĩ cầm theo. Sau khi xuống xe, Quý Minh Hải thấy có một chiếc xe dừng bên cạnh cửa tòa nhà. Cửa sổ xe đang mở, ông cất bước qua đó. Thời Cảnh Nham dặn dò tài xế xong mới nhìn thấy Quý Minh Hải. Anh đẩy cửa bước xuống xe. Quý Tổng, Quý Minh Hải. Sao không lên đó? Thật ra Thời Cảnh Nham đã chờ ở đây được 3 tiếng rồi. Phó Hàn cũng là người trong đội của Đào Đào. Hôm nay bọn họ nhất định sẽ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc có đơn đặt hàng thì sẽ mừng rỡ khôn nguôi. Lúc đơn hàng bị hủy bỏ, tâm trạng sẽ tuột dốc không phanh.

thế nên mình quyết định edit thành thời gian, để tương đồng với tên truyện. Chính Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Đại kết cục nha, tung hoa, ngày mai sẽ tiếp tục phiên ngoại nhé. Cách chương.